One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chấn động thế giới. Caligala Vương quốc Vương Đô, quý tộc khu trung ương nhất một mảnh rộng lớn quảng trường bên trên. Lúc này xử lý mấy cây cao cao cây cột, mỗi một cây trụ lần trước lúc đều có một cỗ thi thể đang tại theo gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn. Đã từng chủ đạo quốc gia này quốc vương cùng các quý tộc. Tại thỏa thích xa hoa dâm đãng về sau. Rốt cục vì bọn họ cùng bọn hắn các bậc cha chú bỏ ra đại giới. Vô luận bọn hắn là có hay không tội không thể tha không có thuốc chữa. Lúc này bọn hắn chỉ có một cái thân phận. Cái kia chính là cái này quốc gia tội nhân. Ức hiếp nhân dân của quốc gia này. Để quốc gia này lâm vào lâu đến trăm năm trong thống khổ đại tội nhân. Cho nên bọn hắn nên bị treo cổ. Tại lâu dài trong lịch sử, bọn hắn hưởng thụ lấy quyền lực. Hiện tại là thời điểm tận một tận nghĩa vụ. Rất đơn giản đạo lý không phải sao. Nơi này đồng thời, phát sinh ở Tây Hải thế giới này một góc sự tình cũng đã truyền đạt chính phủ thế giới. Cái gì? Chòm râu dài Gorose nghe được tin tức về sau. Trong nháy mắt kinh ngạc nói. Caligala Vương quốc. Đây không phải là hắn ánh mắt nhất truyền. Nhìn về phía sắc mặt âm trầm như nước đầu chọc Gorose. 800 năm trước, còn không có thiên long nhân thời điểm. Đầu chọc Gorose các tổ tiên. Chính là Tây Hải Caligala Vương quốc Vương Tổ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đầu chọc Gorose tức giận hỏi. Mặc dù thời gian đã qua 800 năm, hắn cũng không thèm để ý lúc này thống lĩnh quốc gia này Galia gia tộc. Nhưng là vô luận dù nói thế nào, quốc gia kia đã từng cũng là bọn hắn gia tộc chỗ thống trị địa phương. Sao có thể cho phép quân cách mạng hỗn đản tùy ý làm bậy? Đứng tại Gorose nhóm phía trước, CP không thống soái tối cao, danh hiệu là Horo Nam Nhân, bình tĩnh nói, quân cách mạng kích động nhân dân của quốc gia đó phát khởi bạo động. Thừa dịp quốc vương quân tiến đến trấn áp thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong quân khởi nghĩa tấn công vào hoàng cung. Bắt làm tù binh quốc vương. Sau đó tại các quý tộc dẫn đầu quốc vương quân hồi viên thời điểm. Quân cách mạng đông quân quân trưởng Bello Betti dùng năng lực của hắn kích động dân chúng. Từ đó triệt để đánh tan quốc vương quân. Hải quân đâu? Cầm đao Gorose cau mày hỏi. Nếu như không có nhớ lầm. Caligala vương quốc bên cạnh liền là Tây Hải căn cứ hải quân. Đây chính là ta sau đó phải nói. Horo tiếp tục nói. Tại bạo động phát sinh đồng thời, Dragon tập kích cái kia một tòa căn cứ. Toàn bộ căn cứ đều cơ hồ bị phong bạo phá hủy. Hello trung tướng chiến tử. Còn lại hải quân tướng sĩ toàn bộ đều bị tù binh. Cái này hỗn đản. Chòm râu dài Gorose tức giận nói. Thật đúng là có đủ tùy ý làm bậy. Không chỉ như vậy Gorose đại nhân. Horo nói tiếp. Tại Caligala vương quốc phát sinh bạo động đồng thời. Phụ cận tốt mấy cái quốc gia cũng đồng thời phát sinh khởi nghĩa. Quân cách mạng các cán bộ nhao nhao lộ mặt. Nghe được Horo nói như vậy. Gorose biểu lộ trực tiếp đều đọng lại. Lúc này, lấy Caligala vương quốc làm trung tâm phụ cận quốc gia đều đã bị quân cách mạng chỗ chiếm giữ. Horo nói như vậy. Căn cứ tình báo, bọn hắn giống như cũng không hề rời đi ý tứ. Đồng thời còn có càng nhiều quân cách mạng tại hướng cái này 5 cái quốc gia hội tụ. Đáng chết. Dragon tên hỗn đản kia đến cùng muốn làm cái gì? Tóc vàng Gorose cắn răng gầm thét. Quá khứ quân cách mạng mặc dù cũng thường xuyên làm lật đổ quốc gia loại chuyện này. Nhưng là tuyệt không có một lần làm triệt để như vậy. Trực tiếp chiếm cứ 5 cái quốc gia không nói. Còn tự hồ đem những quốc gia này xem như căn cứ địa. Muốn ở chỗ này lâu dài chiếm cứ xuống bộ dáng. Gorose nhóm rất nhanh liền biết quân cách mạng đến cùng muốn làm cái gì. Đây là vừa mới lên làm nguyên soái không lâu. Cái này vùi đầu về công vụ bên trong Akainu kinh ngạc nhìn xem trong tay cái này một chương báo chí. Hắn rộng lượng bàn công tác trước đó. Có mái tóc màu xanh lục. Người xưng họp vương nam nhân. Brand mảnh trầm giọng nói. Saxo cơ nguyên soái. Đây là báo mới nhất hôm nay. Quân cách mạng tại trên báo chí phát biểu thứ nhất tuyên bố. Giống mục nát chính phủ thế giới tuyên chiến. Akainu cơ hồ từng chữ nói ra đọc lên trên báo chí đầu đề nội dung. Hỗn đản. Hết lần này tới lần khác là lúc này. Hôm nay World Economic Journal đơn giản bán điên rồi. Mặc dù Morgan sớm trước đó cũng đã là chính phủ truy nã nhân viên. Đã thật lâu đều không có dám ở chính thức trường hợp lộ diện. Nhưng là hắn dưới cờ World Economy Newspaper báo vẫn như cũ là trên thế giới nhất dễ bán báo chí. Không có cái thứ hai. Tất cả mọi người biết. Cái khác báo chí có thể sẽ bị chính phủ quản khống, có thể sẽ xuất hiện giả tin tức. Nhưng là duy chỉ có cái này có trời bằng vung ra hỏa sẽ không. Đương nhiên, dù cho chính phủ thế giới đã mệnh lệnh rõ ràng tuyên bố World Economic Journal là phi pháp sách báo. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trên đại dương bao la dân chúng đặt mua. Cho nên khi World Economic Journal bên trên đăng báo quân cách mạng tuyên ngôn về sau. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Quân cách mạng tại trên báo chí hướng chính phủ thế giới chính thức tuyên chiến. Bọn hắn đầu tiên là công bố Caligala vương quốc tại cái này trên trăm năm ở giữa bi thảm tình huống. Để toàn thế giới mọi người đều biết lấy một cái được xưng là nông nô chi quốc quốc gia. Sau đó lấy quốc gia này làm ví dụ. Phê phán quý tộc chế độ không hợp lý tính. Công kích chính phủ thế giới dưới trướng đến cùng còn che chở bao nhiêu cái dạng này tội ác chi quốc. Đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu tội ác. Tiến tới cho thấy một cái bình thường vương tộc cũng đã là dạng này. Chính phủ thế giới chủ đạo người. Trên thế giới lớn nhất quý tộc thiên long nhân nhóm lại là cỡ nào tội ác chồng chất. Sau đó, quân cách mạng tuyên bố. Bọn hắn là dân chúng trung thành nhất đồng bạn. Bọn hắn sẽ triệt để tiêu diệt mục nát quý tộc chế độ. Lật đổ chính phủ thế giới. Kiến lập một cái tất cả mọi người có thể bình đẳng chung đụng chính phủ mới. Tại tuyên ngôn cuối cùng, quân cách mạng còn công bố. Tiếp xuống bọn hắn sẽ giải phóng toàn bộ Tây Hải. Để Tây Hải nhân dân trước một bước thoát khỏi quý tộc cùng chính phủ song trọng áp bách. Hỗn đản, Gorose nhóm khi nhìn đến cái này một phần báo chí thời điểm tức đến run rẩy cả người. Chính phủ thế giới thành lập 8 đến nay trăm năm. Còn xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Để hải quân xuất động. Chòm râu dài Gorose vô cùng phẫn nộ nói. Tuyệt không thể để Dragon hỗn đản này tiếp tục phách lối xuống dưới. Không sai, cầm đao Gorose cũng đồng ý nói. Chính phủ đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết quân cách mạng lời nói. Như vậy chỉ sợ cái này một chút ít hỏa tinh thật sẽ dẫn phát lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa. Nếu như phát hiện chính phủ cầm công nhiên tuyên chiến quân cách mạng không có biện pháp lời nói. Cái kia trên đại dương bao la những cái kia càng nhiều kẻ dã tâm sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Gorose nhóm căn bản không dám tưởng tượng kết quả như vậy. Thế là, hải quân bắt đầu khẩn cấp tập kết binh lực. Mặc dù đại trưng binh vừa mới bắt đầu, còn hoàn toàn không có thu hoạch gì có thể nói. Nhưng là hiện tại cũng đã không quản được nhiều như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.